công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 411, 2 trong 1, góc truyện audio.com, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Kagura, có thể nói cô là hy vọng duy nhất lúc bấy giờ. Đến cả Saya dù không biết cái gì nhưng mà ánh mắt cũng chứa đầy hy vọng cùng kỳ quái mà nhìn sang. Nhưng khiến bọn họ thất vọng, cô ấy chỉ lắc đầu, quả thật tôi có biết về nó nhưng mà ta cũng không phải thiên thần sa đọa. Nếu mà cố gắng cứu không những không thành mà có khi còn khiến tình hình càng ngày càng bết bát. Do đó việc duy nhất ta có thể làm là hạn chế sự ăn mòn đến khi mấy người tìm được người giúp. Không phải mấy người liên minh với thiên thần sa đọa sao? Nhờ bọn họ có khi còn tốt hơn là nhờ ta đó. Đúng rồi, Rias nhớ ra Azazel hiện đang làm giáo viên ở trường của ta. Để ta đi mời ông ấy. Nói rồi, không để mọi người có cơ hội phản ứng thì cô đã đi ra ngoài. Một lát sau, cô trở lại và theo sau là một người đàn ông trông lôi thôi lếch thếch với dây ria lởm chởm và mái tóc vàng có một vài vùng đen. Mọi người không tự chủ được mà tách ra một con đường cho ông ấy đi đến bên cạnh giường. Azazel khẽ ngồi xuống, sờ tay lên đầu của Sigurd mà cảm nhận. Một lúc sau ông thu hồi tay, khẽ thở dài, quay sang mọi người mỉm cười nói. Đây đích xác là vong hồn chú và đích xác ta có thể chữa được. Thế ông mau chữa đi. Không cần thiết, cái gì, ta nói là không cần thiết, bởi nó không những không có hại với cô ấy mà còn có lợi. Ta cũng không việc gì phải nhúng tay vào cả. Ngược lại, ông khẽ búng tay, lập tức tầng phong cấm của Kagura mất đi và chú ấn như cơn lũ ùa vào chiếm lấy linh hồn của Sigurd. Mọi người bên ngoài lập tức trở nên gấp gáp nhưng mà có mấy người lại hơi nhíu mày. Bọn họ không biết lời của lão này có ý gì nhưng mà nếu lão nói thật thì sao? Cứ chờ một thời gian rồi biết. Bưng càng chờ thì Cầm nhíu mày càng sâu, Cầm có thể cảm thấy hơi thở của Sigurd yếu dần, tâm trí trong cảm nhận của anh chàng cũng loạn không chịu nổi. Cứ để như vậy có lẽ cô nàng sẽ triệt để thành người thực vật mất. Cầm đang định ra tay thì có một bàn tay chắn trước anh chàng. Cứ để yên đó đi, nếu muốn cô ấy khỏi hẳn thì yên lặng mà theo dõi. Nhưng ta không, chắc cô ấy có phải là Sigurd mà mấy người từng biết hay không? Là sao? Azazel không tiếp tục nói mà yên lặng quan sát, mọi người thấy vậy cũng không dám nhiều lời mà tiếp tục theo dõi. Nhưng càng theo dõi thì cả đám mồ hôi hột càng lớn. Bởi vì trong cảm nhận của bọn họ, linh hồn của Sigurd càng ngày càng yếu tưởng chừng như sắp biến mất. Chẳng lẽ cứ để yên như vậy sao? Rồi cuối cùng nó cũng bị ăn mất. Đúng lúc này, dị biến xảy ra. Vốn tưởng chú án kia sau khi ăn xong sẽ tung hoành trí óc nhưng nó dần dần biến dạng, dần dần thi nhỏ lại và biến mất không thấy đâu. Trong khi đó, từ trong hư vô, linh hồn của Sigurd đang hồi lại. Bên ngoài, mắt thường có thể thấy quanh người của Sigurd bao phủ những sợi khí màu đen u ám. Nó lớn dần tạo thành một cái kén bao bọc lấy Sigurd trong sự ngỡ ngàng của mọi người. 30 phút, một tiếng trôi qua, cái kén đột nhiên xuất hiện từng vết nứt. Nó lớn dần và vỡ tung ra thành muôn mảnh. Ở trong đó một thân ảnh hiên ra, là Sigurd, nhưng đằng sau của cô nàng lại có một đôi cánh chim màu đen của thiên thần sa ngã. Rốt cục cô là ai? Đó có lẽ là thắc mắc trong lòng mọi người lúc này những không ai nói nên lời mà tiếp tục theo dõi. Và Sigurd đột nhiên mở mắt một đôi mắt đen thâm thúy như thấy hiểu hết sự đời. Cô ngắm, góc truyện audio.com, nghĩa thân thể mình rồi nói. Ngược lại là một cỗ thân thể không tệ a. Rồi quay sang nhìn Azazel, vì, lão gia hỏa, đã qua bao nhiêu năm kể từ cuộc chiến rồi. 300 năm đã đi qua rồi, ta cứ ngỡ cô đã chết nhưng không ngờ cô vẫn còn sống. Lần đầu gặp ta còn không tin đâu, làm sao cô có thể, đừng hỏi ta, cái đó ta cũng không biết à nha. Lúc đó ta ở gần cái lỗ chết tiệt đó nên bi vụ nổ làm tan thành bụi phấn. Đến khi tỉnh lại thì bản thân lại ở đây. Chính ta cũng không biết rốt cục có việc gì xảy ra nữa. Azazel nghe vậy thì khẽ thở dài. Cuộc chiến 300 năm trước kết thúc trong kết quả thảm bại của cả ba bên. Rất nhiều người đã chết đã mất tích. Lúc tối hậu rất nhiều người bị lôi vào hố đen thập tử vô sinh. Trong đó có cả Uriel cũng chính là người đang ở trong cơ thể của Sigurd. Lần đầu ông gặp đã cảm thấy từ người này có một cảm giác thân thương đến lạ. Dường như đã từng quen biết nhưng lại dường như không. Vốn dĩ ông chỉ cảm thấy đó là ngẫu nhiên nhưng đến hôm nay, do linh hồn Sigurd yếu đuối khiến cho khí tức linh hồn của Uriel mạnh lên khiến ông lập tức nhận ra. Tất nhiên ông có thể hỗ trợ linh hồn của Sigurd thoát khỏi nhưng như vậy cũng có nghĩa là việc Uriel tỉnh lại sẽ kéo dài thêm rất nhiều. Và tất nhiên đó không phải là điều ông muốn, cứ coi đây là tư tâm đi, nhưng mà lúc này mọi người đều đang hồi hộp nhò về phía Sigurd. Cuối cùng bọn họ cũng biết điều gì xảy ra. Hóa ra là Sigurd không chỉ có linh hồn của cô ấy mà còn có cả linh hồn của một vị thiên thần sa đọa. Thật đúng là ngoài sức tưởng tượng, ấy thế mà nó lại có thật mà còn là hiện ra ngay trước mắt nữa. Nhưng cái đó không có phải là vấn đề cần quan tâm lúc này. Cái cần quan tâm là liệu Sigurd vẫn còn hay là đã. Cầm mặt hơi âm trầm nói, vậy rốt cục cô là vị thiên thần sa đọa Uriel kia hay cô vẫn là Sigurd mà chúng tôi biết? Sigurd không nói mà nhìn về phía Cầm một cái thật sâu. Chợt cô mỉm cười nói, ta là Sigurd mà cũng là Uriel, hai chúng ta tuy hai mà một, dù cho trí nhớ mơ hồ nhưng mà ta vẫn có thể nhớ đôi chút. Đó là nếu không có ta thì có lẽ Sigurd này đã không còn trên cõi đời này nữa. Đừng có nhìn ta như vậy, tuy ta là thiên thần sa đọa nhưng mà ta cũng không có cưỡng bức đâu. Linh hồn ta bị cô gái này cuốn hút, lúc đó linh hồn cô ấy cũng đang đứng trên bờ vực sụp đổ. Thế là chúng ta đã dung hợp lại với nhau. Ta không lo bản thân chết đi và cô ấy cũng không tan thành mây khói. Để cứu cô ấy ta cũng đã tốn rất nhiều sức lực nên chìm vào ngủ sâu để cho linh hồn cô ấy làm chủ đạo. Nhưng nói gì thì nói, linh hồn cô gái đó đã gần chết, dù cho ta đến kịp thời giữ lại được một hơi nhưng cũng vô pháp làm được gì quá nhiều. Nếu cô ấy không chịu dung hợp với ta thì cô nàng đó chỉ còn con đường chết mà thôi. Tuy nhiên lúc đó ta quá yếu không thể triệt để dung hợp được nên chỉ có thể trợ làm một nửa rồi lâm vào ngủ say. May mà nhờ có tên nào đó ngu ngốc dùng chớ chú khiến linh hồn ta tỉnh lại, không những thế còn cung cấp thực lực cho ta thực lực để dung hợp lại. Có thể nói là chúng ta tuy hai là một không thể tách rời. Người cách ngươi muốn tìm cũng là ta luôn. Không khí trong phòng trầm xuống. Cách chương.